Đừng rung động vì anh. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Linh cứ nghĩ là cô sẽ nhận được sự phụ họa từ ba người bạn. Cuối cùng lúc cô đi rửa ly về, tin nhắn cuối cùng trong group vẫn là câu trả lời khó hiểu của Lâm Tầm bánh quai trèo. Sao thế, mọi người bị cạn lời hết rồi hả? Một lúc sau, Lạc Đà, đúng thật, làm sao lại có chuyện cạn lời như vậy chứ? Nhắn xong câu này, Lạc Đà lập tức chat riêng với Cố Tầm. Lạc Đà, đây là cách mà cậu dùng để thu hút sự chú ý của người ta đấy hả? Lạc Đà, chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy rồi mà. Cố Tầm không trả lời Lạc Đà. Giờ phút này, anh đang ngồi trên ghế, nhìn một màn hình dày đặc mã cốt không nhìn điện thoại. Cố Tầm chỉ vừa từ chối Nhạc Thiên Linh mới có một ngày, nhưng chẳng biết sao, anh lại cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua. Rối loạn, gà bay chó chạy. Ngay cả mấy chuyện trùng hợp xảy ra chiều hôm nay cũng trở thành hài kịch. Câu nói kia của Nhạc Thiên Linh như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, để anh nhận thức rõ ràng những gì mình nói chẳng khác gì nước đổ, không hốt lại được. Cố Tầm yên lặng hồi lâu, hít sâu một hơi rồi đứng lên đi tới phòng giải khát. Lúc đi qua tổ mỹ thuật, anh thấy một đám người đang vây ngoài hành lang díu ra díu rít thảo luận gì đó. Có người đột nhiên gọi Cố Tầm lại. Cố Tầm, cậu có bận gì không? Không thì tới giúp tôi xem cái này chút đi. Cố Tầm dừng bước nghiêng đầu hỏi. Chuyện gì ạ? Quầng thâm mắt của trưởng phòng mỹ thuật xanh đen, nhìn là biết đã thức suốt đêm, anh ta chỉ màn hình máy tính, nói. Cậu xem có bức nào trong đó mà cậu nghĩ phù hợp với phong cách vẽ của Sigrid không? Sigrid là nữ boss quan trọng trong game 3A mà bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 đang khai thác. Nét vẽ của nhân vật này đã lặp lại phong cách năm ngoái, không có bước tiến mới. Căn cứ vào thế giới của trò chơi, thiết lập về nhân vật này là phức tạp nhất. Đây là nhân vật đại diện cho phe tà ác, đồng thời cũng có nét đẹp riêng của phái nữ thể hiện trên cả khuôn mặt và cơ thể. Bản vẽ sơ bộ chắc có tầm ít nhất hơn 100 mẫu, có cái thì miêu tả đường cong của phái nữ quá nhiều, không có chút cảm giác đàn áp, hoặc là nét tà ác hiện quá rõ ràng, khiến người ta nhìn vào biết ngay đây chính là boss lớn của phe phản diện. Tổ mỹ thuật vẫn luôn đảm nhận phần hình ảnh minh họa, bọn họ ngày đêm suy tính thuộc nằm lòng thiết lập của Sigrid. Nhưng bởi vì là như vậy nên tư duy bị giới hạn, bọn họ không thể nào tìm được phương hướng đột phá. Tổ tạo hình không nộp được deadline, mà bên dựng mô hình 3D lại hối thúc trưởng phòng mỹ thuật không có cách nào, đành phải cho mọi người lên mạng siêu tập gần 200 phong cách khác nhau để tham khảo. Nhưng mà do quá nhiều hình, đa số tổ viên không đủ kiên nhẫn để xem tới cuối. Bây giờ họ đang díu dít, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, tranh cãi khiến trưởng phòng mỹ thuật nhức đầu. Anh ta đành phải tìm một người ngoài cuộc tỉnh táo để nghe ý kiến tham khảo, đúng lúc nhìn thấy quản lý bộ phận khai phá đi qua, thế là đỡ nhất. Đúng lúc bây giờ Cố Tầm cũng tương đối rảnh, anh đi tới bên cạnh trưởng phòng mỹ thuật, mấy tổ viên dạt ra nhường chỗ. Màn hình đang hiển thị album ảnh, Cố Tầm ngồi xuống, mở hình đầu tiên. Ban đầu mọi người còn vây quanh xem chung với anh, nhưng Cố Tầm không xem kiểu cưỡi ngựa ngắm hoa, bức ảnh nào anh cũng xem rất nghiêm túc. Hơn nửa tiếng sau, Cố Tầm vẫn chưa xem được một nửa số ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa lúc xem, anh chẳng nói câu nào, đôi mắt chú tâm nhìn chằm chằm màn hình, không trao đổi với những người khác. Vì vậy sau khi xem một hồi, tổ viên cũng dần dần tản ra đi làm việc của mình, chỉ có trưởng phòng vẫn ngồi cạnh bên đó. Chớp mắt một cái, buổi trưa đã trôi qua, trong album chỉ còn lại 10 tấm. Cố Tầm vẫn không có ý định đưa ra nhận xét, trưởng phòng cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Cậu cảm thấy có tấm nào hợp không? Vừa dứt lời, anh ta thấy Cố Tầm bỏ con chuột ra, tay sờ cằm, ngưng mắt nhìn tấm ảnh trước mặt. Một lát sau anh đứng lên, kiểu này tốt nhất, nhát, trưởng phòng cầm chuột nhanh chóng kéo xuống mấy tấm ảnh ở sau. Không xem mấy bản còn lại hả? Cố Tầm đã rời khỏi chỗ ngồi, để lại một câu. Tôi không xem nữa, mọi người tự quyết định đi. Trưởng phòng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bức ảnh khó hình dung này một lúc mà không biết nên nói gì. Buổi chiều 3 ngày sau, Nhạc Thiên Linh đang vùi đầu tô màu, đột nhiên có người gửi tin nhắn cho cô trong đinh tóc. Nhạc Thiên Linh, chào buổi chiều. Tôi tên Vệ Hàn, là trưởng phòng thiết kế của bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 ở công ty mình. Cô có thời gian trò chuyện chút không? Nhạc Thiên Linh ngẩn người, nhích qua phía Hoàng Tiệp nhỏ giọng hỏi. Trưởng phòng thiết kế của bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 bảo em trò chuyện với anh ta, chuyện gì vậy nè? Để chị xem nào, Hoàng Tiệp xoay người liếc nhìn màn hình vi tính của Nhạc Thiên Linh, nhíu mày. Không biết nữa, anh ta tìm em làm gì nhỉ? Hoàng Tiệp nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên nhỏ giọng. Không lẽ là muốn kiếm em để chat sex? Chị suy nghĩ hơi xa quá rồi đó. Nhạc Thiên Linh cau mày đẩy Hoàng Tiệp ra. Có ai muốn chat sex mà dùng đinh tóc không? Cho có cảm giác cấm kỵ à, cô chỉ trả lời lại mấy chữ đơn giản. Xin hỏi anh là có chuyện gì vậy ạ? Một lát sau đối phương trả lời. Nói một lúc thì không rõ hết được, hay là cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến được không? Nhạc Thiên Linh suy nghĩ, quyết định đi một chuyến tới bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9. Đã hơn nửa năm rồi cô mới tới nơi này lần nữa, Nhạc Thiên Linh vẫn thấy tương đối xa lạ với tầng lầu này. Cô không nhớ tổ mỹ thuật ở đâu, muốn tìm người hỏi nhưng phát hiện chỗ làm việc của ai cũng trống trơn. Cái ngành này tự do quá nhỉ, cô lại đi về phía trước một đoạn nữa, nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Nhạc Thiên Linh ngẩng đầu thấy một người đang chơi trò chơi, bên cạnh có 5-6 người vây xem, cầm máy tính bảng ghi chép gì đó. Nhạc Thiên Linh định hỏi thăm bọn họ phòng làm việc của trưởng phòng mỹ thuật, thế là yên lặng đi tới. Cả đám ai cũng chăm chú tập trung, không hề để ý thấy là cô đang đến gần. Lúc đi tới chỗ rồi, Nhạc Thiên Linh mới phát hiện người ngồi chơi game là Cố Tầm. Anh mặc áo đen tay ngắn, dựa vào lưng ghế, một tay đặt trên bàn phím, tay còn lại di chuyển chuột, bình tĩnh nhìn màn hình. Theo hướng quan sát, Nhạc Thiên Linh thấy hai bàn tay anh đang nhanh chóng tung ra thao tác nhân vật trong game ném móc câu tới chúng một nơi cao hơn, sau đó bay thẳng lên trời. Lúc mọi thứ nổ tung, Cố Tầm không chớp mắt cái nào. Cả quá trình chuẩn xác, làm liền một mạch, người đứng bên cạnh cũng quên ghi chép. Cố Tầm đạp chân lên tấm đệm, thả chuột ra, rũ mắt nhìn chằm chằm nhân vật trên màn hình. Thao tác đánh đấm máy móc nhựa giống như trong các máy chơi game, không cùng cấp bậc với các COD. Bây giờ, không thể so sánh. Call of Duty, game thuộc thể loại bắn súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong anh định đứng dậy, chợt ngẩng đầu thì nhìn thấy Nhạc Thiên Linh đang đứng một bên. Trong khoảnh khắc hai mắt giao nhau, Cố Tầm khựng lại. Ánh mắt anh lóe lên, hỏi. Sao cậu qua đây? Nhạc Thiên Linh cũng sửng sốt. Cô mê mẩn nhìn Cố Tầm tung ra thao tác, không ngờ anh đột nhiên ngẩng đầu. Giờ phút này cô cũng chẳng biết dây thần kinh nào điều khiển cơ mặt của mình nữa, chỉ nhếch mép một cái coi như trả lời, sau đó nghiêng đầu, hỏi Dịch Hồng ở cạnh bên. Phòng làm việc của trưởng phòng thiết kế ở đâu vậy? Dịch Hồng suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra, anh ta chỉ hướng. Cô đi thẳng quẹo trái, phòng thứ hai. Cảm ơn anh. Nói xong, Nhạc Thiên Linh xoay người. Vì để cho mình nhìn không giống như chạy trốn mất dạng, cô cố ý khống chế bước chân, không nhanh không chậm đi về phía trước. Cố Tầm nhìn bóng lưng của cô, hồi lâu sau mới hỏi Dịch Hồng. Cậu ấy tìm trưởng phòng chi vậy? Dịch Hồng, ồ, một tiếng. Cậu không biết hà, tôi tưởng cậu biết bức hình đó là Nhạc Thiên Linh vẽ chứ. Lúc đi vào phòng làm việc, Vệ Hàn đang vùi đầu nhanh chóng gõ chữ. Thấy cô bước vào, anh ta gác chuyện đang làm qua một bên, chỉ cái ghế trước bàn. Cô ngồi đi, Nhạc Thiên Linh kéo ghế ra, chưa ngồi yên vị đã hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Là thế này, dự án của chúng tôi có một boss tên là Sigrid, nhân vật được thiết lập hình tượng tương đối phức tạp nhưng bọn tôi vẫn chưa vẽ được một bức nào phù hợp với nguyên bản nhân vật. Mới đây tôi còn bảo nhân viên lên mạng tìm 100.200 bản vẽ để tham khảo, sau đó tìm thấy một bản vẽ 3D của một xà nữ theo phong cách CT Hauhu. Nghe đến đây, Nhạc Thiên Linh càng ngơ ngác ngước mắt nhìn anh ta. Ha, lần đầu tiên xem tôi còn cảm thấy bản vẽ này khác xa trong trí tưởng tượng về Sigrid, vậy nên cho qua. Vệ Hàn đang nói thì đột nhiên kích động đứng lên, cúi người nhích lại gần Nhạc Thiên Linh. Nhưng mà mấy ngày trước bọn tôi có nhờ đồng nghiệp xem và nhận xét giúp, cậu ấy nói bản vẽ này tốt nhất. Sau đó tổ bọn tôi cẩn thận nghiên cứu mấy ngày, phát hiện đúng là như vậy. Nhìn xà nữ chợt có hơi hung ác nhưng hình thái nhân vật và ánh mắt trìu mến khi nhìn sâu vào đó là sức mạnh và ác độc tuyệt đối mà bọn tôi đang tìm, chỉ là không biểu hiện thẳng ra như vậy mà thôi. Vậy nên, Nhạc Thiên Linh hỏi, ý anh là bản vẽ đó là của tôi. Mấy tháng trước khi tốt nghiệp, Nhạc Thiên Linh không bận quá nhiều chuyện, lúc rảnh cô còn vẽ tranh, hoàn thiện chi tiết thì đăng lên tài khoản Weibo lâu rồi không cập nhật. Lúc đó cũng có bình luận khen ngợi, nhưng cô không để ý lắm. Chứ gì nữa, lúc ấy tôi bảo người đi liên lạc với họa sĩ tìm được Weibo, cuối cùng bọn họ báo đó là cô. Vệ Hàn hưng phấn vỗ bàn, chúng tôi đã bàn bạc một hồi, cảm thấy khó mà tham khảo giống được mấy chuyện thế này. Thế nên tôi muốn cô hỗ trợ hoàn thành nguyên bản nhân vật Sigrid này. Khoảng chừng 2 tiếng sau, Nhạc Thiên Linh mới ra khỏi phòng làm việc của Vệ Hàn. Anh ta đã kể cô nghe rất nhiều về thiết lập và bối cảnh xung quanh Sigrid, cả thế giới quan trong trò chơi nữa. Lượng tin tức nạp vào quá lớn, tới giờ mà Nhạc Thiên Linh còn thấy chóng mặt. Hơn nữa cô cũng không biết có nên đồng ý lời nhờ vả của Vệ Hàn không nữa. Cô hiểu rất rõ, dự án của bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 có ý nghĩa thế nào với toàn bộ công ty, mà đây cũng tâm huyết nhiều năm của cả một nhóm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Linh chưa từng tiếp xúc với thế giới game 3A, kinh nghiệm bản thân không nhiều, không dám đồng ý qua loa gánh vác nguyên bản của nữ boss quan trọng. Nhưng tất cả suy nghĩ trong lý trí không thể nào ngăn cản con tim nhao nhao muốn thử. Nhạc Thiên Linh suy nghĩ tới mất hồn, bước từng bước ra khỏi tủ mỹ thuật, đi tới chỗ thang máy, hoàn toàn không quan tâm tới hoàn cảnh xung quanh. Cố Tầm đứng ở cuối hành lang, thấy Nhạc Thiên Linh đi ra thì cố kiên nhẫn đến khi cô đi tới trước mặt mình. Anh đang định mở miệng nhưng lại thấy cô quẹo thẳng ra chỗ thang máy, không hề ngoảnh đầu. Cố Tầm, anh trầm mặc mở miệng gọi, Nhạc Thiên Linh đột nhiên dừng lại. Trong ấn tượng đây là lần đầu tiên Cố Tầm gọi tên cô. Không ngờ ba chữ này lại được giọng nói trong trẻo của anh phát ra, nghe lại êm ái đến thế. Một lúc sau cô mới quay đầu lại, giọng thản nhiên. Có chuyện gì à? Cố Tầm đi tới gần, vừa vặn đứng ngay cửa sổ. Ánh mặt trời bị xén thành bao nhiêu khung đều chiếu vào mặt anh, làm vẻ mặt hơi mơ hồ. Anh chầm chầm nhìn Nhạc Thiên Linh, mở miệng, cậu sẽ giúp chúng tôi chứ? Không biết nữa, câu trả lời quá đơn giản, không hề có thêm một chữ dư thừa nào nữa. Cố Tầm thôi nhìn, hít sâu một hơi, sau đó lại nhìn cô lần nữa, ánh mắt hơi bối rối. Chỉ cần so sánh sẽ thấy Nhạc Thiên Linh lúc chơi game bình dị gần gũi hơn nhiều. Anh cúi đầu suy nghĩ một hồi, chợt ngước mắt lên, trầm giọng nói. Vậy, kết bạn WeChat nhé, nói xong, anh lại chăm chú nhìn cô, đầu ngón tay rũ xuống bên người của cô khẽ run, giây tiếp theo, Nhạc Thiên Linh lạnh mặt nói, tôi chỉ kết bạn với người quen thôi, Cố Tầm, thang máy đến, Nhạc Thiên Linh đi vào, cho đến khi bóng dáng cô bị khuất bởi cành cửa thang máy, Cố Tầm mới thu hồi tầm mắt. Anh lấy điện thoại ra, mở khung chat giữa mình và cô cười tự giễu thấp giọng nói, chưa đủ thân quen sao? Ngón tay cứ đặt trên màn hình một lát, Cố Tầm lại ấn vào tường nhà của Nhạc Thiên Linh, bài đăng đầu tiên đập vào mắt chính là bức ảnh cô đã đăng nửa năm trước. Ngày đó nếu như không đông người như thế, vậy thì Cố Tầm có thể nhích gần tới đài quan sát, nhìn thấy cô thì chắc chắn có thể phát hiện ra điều gì đó, ít nhất câu chuyện sẽ không như bây giờ. Cố Tầm cúi đầu nhìn tấm hình kia thật lâu không nói gì. Đột nhiên ánh mắt anh khẽ đong đưa, hai ngón tay phóng hình ảnh to hơn. Lúc ấy anh chỉ lo xem hình pháo bông và phương hướng để đoán cô ở giữa đám người, nhưng quên mất đám đông phía dưới. Mà giờ khắc này khi ánh mắt Cố Tầm tập trung, anh lại phát hiện bóng dáng của mình trong đám đông rậm rạp chằng chịt. Chỉ dựa vào hình ảnh mơ hồ của gò má thì không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng bên cạnh người đó lại có một người đàn ông hơi mập mạp cũng trùng hợp đeo một cái ba lô màu đỏ sậm. Đó là Lạc Đà mà, Cố Tầm lập tức chắc chắn người trong tấm ảnh chính là mình. Nhưng anh không biết Nhạc Thiên Linh cố đăng tấm ảnh này hay là chỉ do trùng hợp thôi. Tiềm thức anh đã có câu trả lời, chỉ đợi chứng minh. Lúc này, Dịch Hồng đột nhiên cầm máy tính bảng vẫy vẫy tay. Cậu đứng đó làm gì thế? Đi họp thôi, Cố Tầm nhíu mày đi tới phòng họp. Đây chỉ là một cuộc họp ngắn. Hơn 30 phút sau, mọi người đã đi ra hết, chỉ còn mình anh vẫn ngồi trong phòng. Đủ loại phỏng đoán về tấm ảnh kia lại hiện lên trong đầu Cố Tầm, anh lấy điện thoại ra, lại mở trang cá nhân của Nhạc Thiên Linh. Nhưng anh không nhìn thấy tấm hình kia đâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tầm ngồi thẳng lưng, lốt lại trang, vẫn không thấy. Cô đã xóa rồi sao? Tâm trạng anh đột nhiên vỡ tan đến mức không có từ nào để diễn tả được thành lời. Hành động này của cô không chỉ chứng minh người trong hình là anh, mà còn nói rõ ngay cả câu. Năm mới vui vẻ, cũng là để nói với Cố Tầm, thế mà cô lại dứt khoát xóa đi cách chương.